Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 254, đánh bất ngờ tiểu đội, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, theo Lâm Tinh Hải bắt đầu ra lệnh. Vẫn chưa tới 15 giây. Năm đài cơ giáp liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngoại trừ Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn bên ngoài. Huyết Điêu Dòng binh đoàn đoàn trưởng Trần Thiên Lỗi. Cũng bị kéo vào cái này đánh bất ngờ trong tiểu đội. Dù sao căn cứ tư liệu biểu hiện, đối phương gen trình độ thế nhưng là cao đến 97. Đây cũng là một cái tại trong ngắn hạn, thì có hy vọng đột phá đến huyết khí cảnh cường giả. Đến mức sau cùng hai người, thì theo thứ tự là Lam Thủy Dòng binh đoàn cùng Man Hoang Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Mà hai người gen ưu hóa trình độ theo thứ tự là 92 cùng 90, cũng không tính cao, nhưng ít ra có thể phát huy ra cơ giáp chiến lực. A Tinh, là có nhiệm vụ để cho chúng ta đi hoàn thành sao? Phương Thiên Hòa theo cơ giáp phía trên nhảy xuống, mở miệng dò hỏi. Lâm Tinh Hải gật gật đầu, thẳng vào chủ đề nói. Lần này thi triều phiền toái lớn nhất cũng là cái kia 4 con biến dị zombie. Ta lần này gọi các ngươi tới, thì hiệp trợ ta đi đánh giết bọn nó. Lâm Tinh Hải lời này vừa nói ra, Trầm Hàn cùng Phương Thiên Hòa còn tốt một chút, nhưng còn lại 3 người sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Lâm đoàn trưởng, ngươi đây là đùa giỡn hay sao? Đi đánh giết cái kia 4 con biến dị zombie. Có đánh hay không qua được khác nói. Tại thi triều làm bên trong hành động, chúng ta điều khiển cơ giáp cũng là vô cùng gian nan. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Trần Thiên Lỗi một mặt bất mãn nói. Đồng thời ở trong lòng oán thầm. Quả nhiên tới, còn thật không có ý tốt à. Bọn họ Huyết Điêu Dòng binh đoàn là duy nhất cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Trước đó hắn vẫn tại đề phòng Lâm Tinh Hải cho bọn hắn làm khó dễ. Nhưng đối phương mệnh lệnh vẫn luôn chung quy chung cù. Thậm chí nhiều khi mức độ nguy hiểm còn không bằng Sơn Hải Dòng binh đoàn. Cái này khiến hắn một lần hoài nghi. Chẳng lẽ còn thật có tốt như vậy Dòng binh đoàn trưởng? Nhưng bây giờ nghe nhiệm vụ này, hắn hết thảy đều hiểu. Hóa ra ở chỗ này chờ hắn đâu. Không đơn thuần là Trần Thiên Lỗi, còn lại 2 tên dòng binh đoàn trưởng sắc mặt, cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Rất hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy, đây chính là một cái chịu chết nhiệm vụ. Lâm Tinh Hải nhìn lướt qua trên mặt mấy người biểu lộ. Lại chỗ nào không biết tâm tư của bọn hắn. Lạnh hừ một tiếng, ra vẻ bất mãn nói. Không dành cùng các ngươi nói đùa. Đây là mệnh lệnh. Nếu như không nguyện ý chấp hành, ta cũng không cưỡng bách, lăn ra đội ngũ của ta là được. Mặt khác, còn có 2 cái trạm canh gác điểm đội tiếp viện ngũ. Sẽ cùng các ngươi cùng nhau hành động, chỗ lấy các ngươi chỉ cần hiệp trợ là đủ. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải thái độ cường ngạnh, ngữ khí cũng cứng rắn. Nhưng nghe tại mấy cái người trong tai ngược lại là thở dài một hơi. Nếu như đơn thuần chỉ có mấy người bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ, cái kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Nhưng nếu như là hiệp trợ quân đội lời nói, cái kia tính chất thì hoàn toàn khác nhau. Chúng ta thật chỉ cần hiệp trợ là có thể. Trần Thiên Lỗi xác nhận giống như hỏi một câu. Thế nào, ngươi cho rằng ta là tại đùa giỡn với ngươi? Lâm Tinh Hải ánh mắt trở nên lạnh. Ây, không phải. Cái kia, chúng ta cụ thể muốn làm gì? Trần Thiên Lỗi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng điều chỉnh một chút tâm tính dò hỏi. Rất đơn giản, đối biến dị zombie phát động công kích, hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Lâm Tinh Hải nói ra, vậy đối với công kích thủ đoạn loại hình, có yêu cầu sao? Không có, vậy ta dùng viễn trình công kích. Hấp dẫn những cái kia biến dị zombie chú ý lực có thể chứ? Có thể. Hai người một hỏi một đáp tốc độ rất nhanh. Nhưng mấy người khác nghe hai mắt cũng dần dần tỏa sáng. Cái kia hai tên nhất cấp dòng binh đoàn trưởng trên mặt bất mãn thần sắc cũng hoàn toàn biến mất. Lâm Tinh Hải nhiệm vụ rất rõ ràng. Bọn họ chỉ cần hấp dẫn đối phương chú ý lực. Chính như Trần Thiên Lỗi chỗ đặt câu hỏi. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết tới gần cùng biến dị zombie sống mái với nhau. Chỉ cần ở phía xa tiến hành tập kích quấy rối là có thể. Chỉ cần động tĩnh huyên náo đủ lớn. Sức chú ý của đối phương tự nhiên sẽ chuyển di tới. Nghĩ tới những thứ này. Chúng người lo âu trong lòng. Nhất thời đi hơn phân nửa. Nhìn lấy mọi người vẻ mặt biến hóa. Lâm Tinh Hải cười cười. Sau cùng nói bổ sung. Mặt khác, nhiệm vụ lần này là quân đội bên kia ban bố. Có ngoài định mức điểm công lao khen thưởng. Nghe được điểm công lao khen thưởng. Trần Thiên Lỗi mấy người không còn có bất kỳ kháng cự thần sắc. Công huân có thể mua sắm những cái kia công nghiệp quân sự thiết bị. Thứ này nhưng muốn so tích phân quý giá nhiều. Nhiệm vụ ta đã phát đến các ngươi cơ giáp trên máy vi tính. Thời gian cấp bách, lập tức xuất phát. Theo Lâm Tinh Hải tiếng nói vừa ra, năm đài cơ giáp lập tức thì được bắt đầu chuyển động. Phương Thiên Hòa dẫn đầu, hợp thành một cái trận hình đột kích, trực tiếp theo phía bắc trận tuyến một nhảy ra, xông vào đến mênh mông thi triều bên trong. Thoáng một cái, thì giống như trên mặt biển ném ra mấy khối như cự thạch, nhấc lên không ít gợn sóng. Lít nha lít nhít zombie, hướng về năm đài cơ giáp phút đồng hồ vọt tới. Bất quá đè vào phía trước nhất liệt thiên cơ giáp, tay cầm hợp kim đại đao. Trên cơ bản quét qua cũng là một mảng lớn. Đối mặt cơ giáp đồ sát, những cái kia phổ thông zombie cùng trung cấp zombie, căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng năng lực. Cũng chỉ có đến cao cấp zombie mới có thể chống cự một hai. Thế nhưng chỉ là phổ thông thành viên điều khiển cơ giáp. Giống Phương Thiên Hòa loại này có siêu cường thực lực. Một đao không có chém chết. Liền trực tiếp dùng cơ giáp đụng tới. Chỉ cần tại cơ giáp phía trên bám vào phía trên một số liệt thiên dị năng. Cho dù là cao cấp zombie đụng phải. Cũng sẽ bị trong nháy mắt kéo thành phấn vụn. Mà lại ngoại trừ Phương Thiên Hòa bên ngoài. Trầm Hàn bày ra năng lực cũng là không thể khinh thường. Nàng thiên xương dị năng thông qua cơ giáp tăng phúc. Tại phạm vi lớn phóng thích về sau. Phụ cận những thứ này zombie trên thân. Trong nháy mắt thì tràn ngập phía trên một tầng băng xương. Hành động cũng biến thành cứng rắn chậm chạp lên. Để còn lại cơ giáp chảm giết vô cùng dễ dàng. Cái này nhìn đến phía sau Trần Thiên Lỗi mấy người âm thầm tắc lưỡi. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng lần này. Dù là không cần chính diện đối chiến biến dị zombie. Nhiệm vụ cũng là 10 phần gian khổ. Nhưng lúc này nhìn đến Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn đại triển thần uy về sau. Bọn họ mới hiểu được là mình chiếm đại tiện nghi. Có liệt thiên dòng binh đoàn hai người này tại. Nhiệm vụ độ khó khăn chỉ ít giảm bớt một nửa. Nhìn đến đây, Trần Thiên Lỗi cũng không lại có bất kỳ giữ lại. Đồng dạng thả ra dị năng. Hắn cơ giáp sử dụng vũ khí có chút đặc biệt. Là một đôi dài 3 mét móng vuốt. Dưới tình huống bình thường, lực công kích thường thường, nhưng tại phóng thích dị năng về sau, trên lợi chảo nhất thời nổi lên ưng chảo hư ảnh, mỗi một cái công kích đều mang theo mãnh liệt xé rách hiệu quả. Luận sát thương năng lực, tuyệt đối là hy hữu cấp bậc dị năng, chỉ là so liệt thiên dị năng kém một cái cấp độ mà thôi. Đến mức mặt khác hai tên nhất cấp dòng binh đoàn trưởng. Một người thi triển chính là kim hệ dị năng, có thể làm cho vũ khí biến đến càng thêm sắc bén. Mà một người khác thả ra thì là thổ hệ dị năng. Làm cho từng cây thổ mâu vụt lên từ mặt đất đánh giết zombie. Tại năm người toàn lực ứng phó phía dưới, đánh bất ngờ tiểu đội hoàn toàn cũng là mạnh mẽ đâm tới. Cho dù là thi triều. Cũng căn bản cũng không có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Tốc độ đi tới nhanh chóng. Nếu như bảo trì tốc độ như vậy, Thậm chí có thể so sánh mặt khác hai cái trạm canh gác điểm phái ra đội tiếp viện ngũ. Sớm hơn đến biến dị zombie vị trí. Ta cũng kém không nhiều cái kia xuất phát. Không phải vậy những cái kia biến dị zombie nhìn đến tình thế không đúng. Thật bị hù chạy. Vậy liền chơi thoát. Lâm Tinh Hải ngồi ở cực tốc cơ giáp khoang điều khiển bên trong. Nhìn lấy trên da đa dùng điểm màu lục hiện ra hai cái đội ngũ. Thấp giọng lẩm bẩm một câu. Liền điều khiển cơ giáp liền xông ra ngoài. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.